Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, vô thành ám sát thuật. Lại hướng phía trước cũng là qua Tri Quốc, trước đó chúng ta ngay ở phía trước phụ cận gặp gỡ những ninja kia. Kazama Hidari trở lại chốn cũ, lòng còn sợ hãi, Sarutobi như có điều suy nghĩ. Mắt nhìn cảnh vật chung quanh, nói ra, Akagane, người giết những ninja kia sau có xử lý thi thể sao? Cái gì? Akagane ở chỗ này giết tốt mấy nhẫn giả? Jiraiya khiếp sợ nhảy dựng lên, liền liền Orochimaru đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng xe nhìn bên này tới. Không có, Akagane nằm trong xe, lười nhác nhìn ngoài cửa sổ. Sarutobi sẽ như vậy hỏi, nhất định là thi thể đều bị thanh lý, đưa đầu ra ngoài nhìn là lãng phí sức lực. Chính nghĩ như vậy, lập tức rèm xe trực tiếp bị lôi ra. Tiểu nữ hài một mặt khó chịu biểu lộ, đứng trước xe, cút cho ta xuống tới. Ếch, thân thể ta suy yếu, Akebani nói còn chưa dứt lời. Sunet trên thân chakra phun trào, quái lực thuật. Sau đó, tâm hắn cảm thấy không lành, chính ngươi xuống tới. Vẫn là ta đem xe nện. Sunet huy quyền uy hiếp. Sion ở một bên cười trộm. Hiển nhiên đã sớm dự nghĩ đến cái này kết quả. Akagane, đến, nói một chút cùng ngày tình huống cụ thể. Sarutobi cười híp mắt nói ra. Akagane tâm tình không mỹ lệ lắm. Chính mình đại khái lại bị đệ tam cho hố. Hắn bước xuống xe, lưu phân thân ở trên đầu vẽ vời. Năm cái trung nhẫn, ở chỗ này bị ta huyễn thuật đánh giết. Thượng nhẫn làm theo chết tại vị này đưa. Akebani vung ra, Suriken, tiêu xuất cả hai vị trí. Năm cái trung nhẫn, Sunet quyền đầu nắm chặt. Tâm âm thầm so sánh chính mình có thể xử lý năm cái trung nhẫn sao? Không hề nghi ngờ, không thể. Akebani đã mạnh như vậy, cùng một năm tốt nghiệp, chênh lệch có lớn như vậy, vì sao ta không có cảm giác đến? Jiraiya chấn kinh vạn phần, trong lúc nhất thời ngây người. Bất quá đối với Akebani hiểu biết, Orochimaru có thể nói là sâu nhất, lần đầu bên trong thuật bị miểu sát căn bản không kỳ quái. Nhưng mà có thể trong nháy mắt đem huyễn thuật phóng thích tại năm cái trung nhẫn trên thân. Cái này, tinh thần lực Kinner Focus, tương đương khủng bố, nhẫn cụ, bạo tạc phù đều là phản nhẫn có thể mua được loại hình. Ngoại hình cũng làm ngụy trang, nhẫn thuật bên trên bời vì đoàn tàng lão sư một kiếm chém giết. Cũng không có cái gì thể hiện, Akebani theo ở phía sau nói ra, manh mối quá ít. Cơ bản nhìn không ra là lai lịch gì, nhưng thu thập thi thể hẳn là vụ ẩn truy sát bộ đội thủ pháp. Sarutobi đi đến vị trí này, mặc dù quá khứ 2 ngày, lại có người xử lý hiện trường, nhưng không có trời mưa phía dưới, vẫn có thể nhìn ra một số dấu vết để lại. Nói như vậy, những là đó vụ ẩn ninja, Akebani trong lòng thầm nghĩ, vụ ẩn truy sát bộ đội. Jiraiya hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng, vội vàng truy vấn, đây là vụ ẩn thôn cái gì bộ đội? Chuyên môn truy sát phản nhẫn, tất cả mọi người dùng biến thân thuật ngụy trang một chút. Kazama tiên sinh, các ngươi có thể tới. Sarutobi đứng dậy, sau đó ra hiệu Kazama Hidari thương đội đuổi theo. Biến thân thuật tự nhiên không ai sẽ không. Nhưng trình độ bên trên liền cao có thấp có, tỉ như Jiraiya, cho dù dùng biến thân thuật, vẫn có thể từ trong một đám người tinh chuẩn địa nhận ra hắn đậu bỉ khí chất vô pháp ẩn tàng. Akebani biến thành một cái công nhân, lười biếng ngồi tại một cỗ xe vận tải bên bờ, nếu như không ngụy trang, không nói 6 cái hạ nhẫn. Duy nhất cái Sarutobi cũng đủ để gọi sở hữu qua Tri Quốc ninja không dám xuống tay. Dù sao, đây chính là tam đại hỏa ảnh. Một đoàn người theo thương đội, cùng một chỗ tiến vào qua Tri Quốc khu vực. Không bao lâu, Agabani mới thật sự hiểu hiện tại qua chi quốc có bao nhiêu loạn. Ruộng đất hoang vu, phòng ốc trống rỗng, xem xét cũng đã lâu không ai ở lại. Đi nửa ngày, người sống cũng không thấy. Thái thảm, qua chi quốc, ta từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên tới. Sunet nguyên bản còn rất lợi hại hưng phấn, nhưng đi dài như vậy một đoạn, nàng tâm tình trở nên thất lạc, bi thương. Đây chính là nãi nãi tổ quốc. Thế nhưng là, Akabani tâm thở dài, có thể lại không thể làm gì. Vĩ thú là mỗi cái nhẫn thôn bảo bối, có thể so với đạn hạt nhân một y hệt. Nhưng Uzumaki nhất tộc là vĩ thú khắc tinh, đan điểm này cũng đủ để cho bọn họ thành vì thiên hạ công địch. Hắn chỉ là hạ nhẫn, quản không cũng lười quản. Lại hướng phía trước cũng là qua chi quốc thương đạo một cái chỗ giao hội. Bên kia bình thường đều có phản nhẫn xuất hiện. Kazama Hidari tâm tình rất khẩn trương, cái trán mồ hôi đều xuất hiện. Akabani tay cầm bút, bắt đầu sớm phác họa bối cảnh. Thương đội chậm rãi tiến lên, một số phổ thông hộ vệ bắt đầu gần sát chứa đầy chuyện tranh xe. Phảng phất đây là phi thường trọng yếu hàng hóa. Lúc này, chưa từng giết người khác biệt liền thể hiện ra. Sion, Sakumo tuy nhiên khẩn trương, có thể nhìn qua theo chung quanh đề phòng phổ thông hộ vệ không sai biệt lắm. Nhưng Sunet ba người nhìn lên cũng là ninja, đề phòng tư thái cũng khác nhau. Về phần Akabani, hắn ngồi xe vận tải bên cạnh, trong tay lung tung khuấy động lấy. Siêu, đột nhiên trong rừng truyền ra lá cây nhốn nháo thanh âm. Cẩn thận, Orochimaru hô một tiếng, sau đó lập tức nhìn thấy mấy cái tay bên trong kiếm từ lâm bên trong bay ra tới. Jiraiya lập tức đứng dậy, dụng khổ không tướng này mấy cái tay bên trong kiếm đánh bay xuống. Sunet làm theo trực tiếp hướng lâm tử phóng đi. Cẩn thận, Sakumo biến sắc, tốc độ đột nhiên đề bạt, dẫn đầu vọt tới Sunet trước người. Một phát phi tiêu ném ra ném về mấy bước có hơn mặt đất. Oanh, bạo tạc phù, Sunet vào xem lấy địch nhân, đều quên khả năng tồn tại bảy dập. Lúc này nhìn thấy Sakumo bài trừ bảy dập, có chút hậu chi hậu giác hoảng sợ. Nguyên lai là mấy cái tên tiểu quỷ, là Konoha vừa tốt nghiệp ninja tiểu đội sao? Không biết các người thượng nhẫn là ai, bất quá vẫn là phải chết. Vụ ẩn chi thuật, chakra tản ra, sương mù tràn ngập, chung quanh trong vòng trăm bước đưa tay không thấy được năm ngón. Vụ ẩn chi thuật, khổng lồ như vậy phạm vi, tuyệt đối là thượng nhẫn. Akagani trong lòng căng thẳng, đối phương từ đầu đến cuối không hề lộ diện, mà tầm mắt lại bị phong khóa. Hắn căn bản là không có cách dùng vẽ vời phương thức phóng thích huyễn thuật. Ở trong loại hoàn cảnh này, hắn huyễn thuật cơ hồ không chỗ hữu dụng, tính sai, nhìn không thấy, càng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Akabani âm thầm cảnh giác hô. Đột nhiên, rất nhỏ phong thanh từ bên tai truyền đến. Trong nháy mắt, hai tay kết ấn, thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Độn địa, kéo một mạch mà thành, đánh lén vụ ẩn trung nhẫn còn không có kịp phản ứng. Trực tiếp bị chảnh đến dưới đất, sau đó bị một chi phi tiêu đâm xuyên vị trí hiểm yếu. Có thể đem thổ độn dùng đến loại trình độ này, ngươi là Konoha thượng nhẫn a? Sau lưng, truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Vô thanh sát nhân thuật. Akabini toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất cảm nhận được lưỡi đao tới gần. Hai tay kết ấn tốc độ chưa từng có cấp tốc. Thế thân thuật, lặng yên biến hóa vị trí. Nhưng hắn hiểu được, đối phương tuyệt đối có thể tìm tới vị trí hắn vụ ẩn thuật bên trong. Là vụ ẩn ninja thiên hạ, để tam người mẹ nó còn không xuất thủ. Akabani tâm đã chửi mẹ, thượng nhẫn đều đến bên cạnh, lại không ra tay một mạng. Lúc này, hắn chợt cảm giác tinh thần hoảng hốt. Một giây sau, một đoạn trí nhớ tụ hợp vào não hải đến từ vẽ vời ảnh phân thân trí nhớ. Hắn hoàn thành thứ 12 lời nói. Quá tốt, Akebani mừng rỡ như điên. Cấp tốc mở ra liệt biểu đổi lấy vô thanh ám sát thuật. Trong chốc lát, chung quanh thanh âm, khí tức vô cùng rõ ràng. Sau lưng hắn, chính là một cái cầm đao vụ ẩn thượng nhẫn. Đồng thời có thể cảm ứng được. Cách đó không xa Orochimaru bọn họ đang cùng những trung nhẫn đó chiến đấu. Thảm nhất Jiraiya tiếng hơi thở rất lợi hại thô. Lộ ra nhưng đã bị thương. Bất quá hắn phát hiện có chuyện rất lợi hại quỷ gì. Vị kia, vụ ẩn nữ nhẫn, tuy nhiên cầm đao. Có thể tựa hồ cũng không có truyền đến bất luận cái gì dị động. Chẳng lẽ là ta vô thanh ám sát thuật không rất cao cấp? Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Akebani rất nhanh phủ quyết ý niệm này. Như vậy duy nhất giải thích. Cái này, thượng nhẫn, vô ý động thủ. Nói không chính xác thượng nhẫn đã bị đệ tam giải quyết. Khốn kiếp, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tâm âm thầm đậu đen rau muống một câu. Sau đó dùng thổ độn cấp tốc hướng Orochimaru bọn họ ở chỗ đó tụ tập. Tới gần một tên chiến đấu trung nhẫn lúc, hắn bắt trước làm theo đem đối phương kéo xuống đến. Dụng khổ không một đánh chết mệnh. Bất quá hoàn thành tụ hợp về sau, Akebani liền không có động thủ lần nữa, mà chính là theo vụ ẩn thượng nhẫn một dạng. Ngồi xổm ở một cái không dễ phát hiện vị trí lặng lẽ quan sát. Dù sao đại cục đã định, không bằng cấp luyện tay một chút, chính mình còn bớt lo dùng ít sức. Tiểu tử, ngươi không sợ chết, chính vụng trộm lười. Tên kia thượng nhẫn đột ngột ra hiện tại thân về sau. Đao nhận vung vẩy mà đến. Akebani bất đắc dĩ, cúi đầu né tránh, cực chậm đao nhận. Vừa nói, hỏa ảnh đại nhân, ngài liền đừng nói giỡn. A, tiểu tử cơ linh rất lợi hại. Trước đó đao kia không có chém trúng ngươi. Ngươi liền đoán được a. Sarutobi thất giọng nói ra. Đều vô thanh sát nhân thuật. Giết người trước còn nhắc nhở ta. Akebani bình tĩnh địa đậu đen rau muống. Đương nhiên, hắn cũng chính là mã hậu pháo. Nếu không phải đổi lấy vô thanh sát nhân thuật kỹ xảo. Từ đó phát hiện, thượng nhẫn, dị trạng. Khả năng lúc này Akebani còn rúc dưới đất không ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.